Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, không phá được Lại Mông cấm chế. Ngạo Mạc đại ca, cái này cũng không phải biện pháp, ta cần muốn thấy rõ sở cái này tam nhãn kim thiềm cái này huyễn tượng cấm chế trận cơ tình huống, mới có thể nhìn xem phải chăng có thể phá hắn cái này tam nhãn cấm chế. Đông Phương Mặc còn nhớ đến lúc ấy mình là thế nào phá giải lại thanh cái này tam nhãn cấm chế. Ngạo Mạc nghe Đông Phương Mặc, tuyệt đối là giật mình. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Cấm chế này, người có thể phá giải. Phải biết, lúc trước, nếu không phải Lại Mông vận dụng cái này tam nhãn cấm chế, hắn căn bản sẽ không bị nhốt, cũng căn bản sẽ không trúng độc. Lần này, Ngạo Mạc bản muốn lợi dụng mình bản thể sức mạnh cường hãn ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói mình có thể phá giải, ta có thể hết sức thử một chút. Đông Phương Mặc còn nhớ rõ, cái kia lại thanh cái này truyền thừa cấm chế đại trận trận cơ thay đổi. Tu luyện đến tứ tượng thay đổi, căn bản không có cấu thành ngũ hành biến hóa. Nếu như cái này Lại Mông thật vượt qua cảnh giới này, mình thật đúng là có chút phiền phức. Cứ việc Đông Phương Mặc nói cũng không có quá nhiều nắm chắc, nhưng là Ngạo Mạc lại nguyện ý cho Đông Phương Mặc sáng tạo cơ hội này. Người muốn thế nào? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, ta cả gan, xin ngài mang theo ta cứ như vậy tại tam nhãn cấm chế khi bên trong du tẩu. Chỉ phải bảo đảm ta không tiếp nhận cái kia áp lực cực lớn, ta liền có thể thấy rõ cấm chế này đại trận trận cơ biến hóa quy luật. Có cái quy luật này, ta liền có thể có một tia hy vọng phá cấm chế này. Nếu là người khác, Đông Phương Mặc sẽ nói càng thêm ngay thẳng một chút. Nhưng là, dù sao Ngạo Mạc chỉ long tộc người, long tộc kiêu ngạo có thể không giống bình thường. Vừa rồi, cái này Ngạo Mạc là vì cứu mình một mạng, mới để cho mình bên trên lưng của hắn, tự mình chở đi hắn. Hiện tại, yêu cầu của hắn chính là cưỡi tại Ngạo Mạc trên lưng, để Ngạo Mạc mang theo hắn tại cái này tam nhãn cấm chế khi bên trong du tẩu. Ý nghĩa này thế nhưng là không giống. Thế nhưng là Ngạo Mạc lại ngay cả không chút suy nghĩ. Nếu là dạng này, cái kia còn có cái gì có thể nói? Đến, huynh đệ, chúng ta đi. Ngạo Mạc cái này thống khoái, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ không khỏi mở miệng. Wow, Đông Phương Mặc, người dĩ nhiên như thế có mị lực, long tộc cao quý như vậy, dĩ nhiên nguyện ý dạng này mang theo ngươi bay. Ngân kỳ mỗi lần tại thời điểm như vậy mở miệng, luôn luôn để Đông Phương Mặc có một loại im lặng cảm giác. Ngân kỳ, đừng làm rộn, dù sao hiện tại rất là nguy hiểm. Ngân kỳ không thèm để ý cũng là bởi vì nàng cảm thấy Đông Phương Mặc đã phá giải qua dạng này một cấm chế, lần này cũng là không có vấn đề. Tại Ngạo Mạc phóng người lên gia tốc trước đó, Đông Phương Mặc mở miệng. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, ta chỉ nói là khả năng có hy vọng, ta có thể không thể phá giải. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là không dám đảm nhiệm nhiều việc. Ngạo Mạc mỉm cười, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc ngươi lại còn có nói dạng này thận trọng thời điểm. Cái này giống như không phải phong cách của ngươi a. Liền ngay cả luyện chế hồng hoang đại lục ở bên trên mọi người đều chưa từng gặp qua thất thải linh dược cũng dám sớm nói ra. Ta còn tưởng rằng không có ngươi không dám nói lời nói đâu. Đông Phương Mặc cười khổ lắc đầu. Cái kia, cũng bất quá là trời xui đất khiến, gặp may mắn mà thôi. Kỳ thật, cái này qua đốt chi pháp, thật sự chính là trong lúc vô tình một lần sơ hở mới phát hiện a. Ngạo Mạc lại rất không quan trọng cười nói. Đông Phương Mặc, cứ việc yên tâm, ngươi không là cho ta 3 viên giải độc đan a. Hiện tại, vừa vặn phát huy được tác dụng, ta mang theo ngươi tại cái này cấm chỉ bên trong bay. Ngươi nguyện ý nhìn ngươi thế nào liền thấy thế nào. Nếu có thể phá giải, ta liền có thể kiếm một cái 7 màu linh dược làm kỷ niệm. Nếu là không thể, ta còn có thể lợi dụng ta tự thân lực lượng, đem cấm chế này cho ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái gì? Đánh vỡ? Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, người nếu có thể đánh vỡ, còn dạng này khảo nghiệm ta làm cái gì? Ngạo Mạc đại ca, bằng không, chúng ta vẫn là trực tiếp dùng man lực đi. Ngạo Mạc lắc đầu, ta vẫn tương đối tin tưởng ngươi cấm chế chi thuật, bởi vì ta cái này có thể không có chút tự tin nào. Vẫn là ngươi tới trước tương đối tốt. Ngọa tào, cứ việc Đông Phương Mặc hai chữ này đã đến bên miệng, đều nhanh phun ra, nhưng là cuối cùng, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì hắn cho tới bây giờ mới phát giác, hai người bọn hắn vậy mà đều không có chút tự tin nào. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao như vậy không có có lòng tin? Ngân Kỳ nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc, ta hiện tại chỉ bất quá có thể tiếp xúc một chút xíu ngũ hành chi lực ở giữa tương khắc đạo lý. Nếu như cái này Lại Mông trận cơ thật sự có thể huyễn hóa ngũ hành biến đổi, ta vẫn không thể phán đoán chuẩn xác ra cái này quy luật. Ngược lại là về sau, chỉ có thể theo dựa vào vận khí. Đông Phương Mặc chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn mặc kệ làm cái gì, không thích nhất, liền là dựa vào vận khí. Ngân Kỳ cũng chỉ đành không nói. Kết quả này, vẫn là để nàng có chút ngoài ý muốn. Nha, sau đó, Ngân Kỳ liền không nói gì nữa. Ngạo Mạc mang theo Đông Phương Mặc ngay tại cái này cấm chỉ khi bên trong du tẩu. Mà Lại Mông thì là rõ ràng cảm giác được. Hai người dĩ nhiên cùng cái con ruồi không đầu một dạng bay. Để hắn trong lòng có chút khoái ý. Hắn rất muốn nhất nhìn thấy, chính là hai người kia cùng đường mạt lộ dáng vẻ. Bởi vì triệt để vận dụng cái này tam nhãn cấm chỉ, Lại Mông toàn thân phòng ngự toàn bộ mở ra. Thân thể cao lớn liền ở trong hư không. Người phía dưới, căn bản không dám tới gần mảy may. Dù sao, cái này tu vi chênh lệch quá mức cách xa một điểm. Mà vẫn tại cái này tam nhãn cấm chế ở trong Đông Phương Mặc, càng xem trong lòng càng là phát lạnh. Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là nói ra kết quả. Đối với Ngạo Mạc truyền âm, Ngạo Mạc đại ca, thật xin lỗi. Cấm chế này, ta phá giải không được. Liền xem như ngay từ đầu Đông Phương Mặc đã nhắc nhở Ngạo Mạc. Nhưng là, đối với Đông Phương Mặc lòng tin, Ngạo Mạc lại từ không có giảm bớt. Đột nhiên nghe được kết quả này, vẫn là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Có thể trở thành dạng này cảnh giới luyện dược sư, cấm chế chi thuật tự nhiên được. Thế nhưng là, cái này đều phá giải không được cái này tam nhãn cấm chỉ. Có thể thấy được, cấm chế này đã cường hãn đến trình độ nào. Nhưng là, chỉ bất quá một lát chần chờ, Ngạo Mạc liền đã khôi phục đến nguyên bản cao ngạo. Đã như vậy, vậy liền động dùng biện pháp của ta. Sử dụng man lực, chỉ ít, coi như biện pháp của ta cũng không được. Nếu là lại một lần nữa bị nhốt, chỉ ít còn có ngươi bồi tiếp ta đây. Ngạo Mạc ngược lại là phi thường lạc quan. Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nếu quả thật nếu như bị khốn, ta tất nhiên bồi tiếp ngươi chính là. Liền xem như trong hoàn cảnh như vậy, Đông Phương Mặc còn có thể gạt ra cái này mỉm cười, cũng là đáng quý. Bởi vì tu vi của hắn không bằng Ngạo Mạc như vậy có lực lượng. Giờ phút này, cái kia Lại Mông độc đã đang chậm rãi ăn mòn. Nguyên lai, vừa rồi ăn vào viên kia giải độc đan dược lực đã hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Ta có thể giúp ngươi luyện chế cái này giải độc đan dược. Ngạo Mạc long chảo dương lên. Không nói thêm gì nữa. Liền trực tiếp cầm trong tay sau cùng một viên giải độc đan ném vào trong miệng. Ta luyện hóa ngươi giải độc đan, tu vi của ta cũng đột phá. Cho nên, liền nương tựa theo lực lượng, ta cũng không tin, thật đúng là có thể bị hắn lại một lần nữa vây khốn. Ngạo Mạc mặc dù trong lòng biết, tại huyễn tượng cấm chế trước mặt, lực lượng không biết muốn đánh gãy gấp bao nhiêu lần. Nhưng là hắn hiện tại, lại thật muốn dùng biện pháp như vậy. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Sửu Ngưu Linh Châu liền bị hắn phóng ra. Ngạo Mạc đại ca, mặc dù lực lượng của ta cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng là ta còn có như thế một con kỳ quái linh sủng, ta nghĩ hẳn là có thể đến giúp ngươi. Chúng ta chính là dùng đơn giản nhất phá trận biện pháp. Mặc dù hai người đến thời khắc này, nhìn thấy Đông Phương Mặc còn có thể như thế, Ngạo Mạc rất cảm thấy vui mừng. Tốt, đơn giản nhất phá trận biện pháp, không có cái thứ hai. Xác thực, đây là cái biện pháp, nhưng là, đây cũng là sẽ không nhất bị người áp dụng biện pháp. Hai người kia, vậy mà liền chuẩn như vậy chuẩn bị lên. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, Ngạo Mạc đạo này công kích tỏ khắp tại cấm chế này đại trận một chỗ. Chỉ là để bên kia những con mắt kia vỡ nát một chút. Nhưng là, đồng thời, cấm chế này đại trận cũng hơi lắc lư một cái. Nhưng là, không có bất kỳ biến hóa nào. Đông Phương Mặc cũng đem Sửu Ngưu Linh Châu Thúc bắt đầu chuyển động. Tính cả mình cửu huyền quyết tầng thứ hai. Đông Phương Mặc trong tay cầm hắc bổng, phối hợp Sửu Ngưu Linh Châu. Không thể không nói, dạng này một đạo công kích, lại cũng không thể coi thường. Bất quá, cùng vừa rồi cái kia Ngạo Mạc một đạo công kích, vẫn là kém một chút. Ha ha, nguyên lai, các ngươi là thật không phá được ta cấm chế đại trận. Hiện tại, các ngươi muốn dùng cái này phương pháp ngu nhất, đánh vỡ ta cấm chế đại trận. Lại mông thấy được hai người hành vi, còn tưởng rằng thật sự có thủ đoạn gì. Thế nhưng là sau khi xem xong, lại làm cho hắn bật cười. Cái này một thanh âm, cũng là không chút kiêng kỵ gọi hô lên. Căn bản không phải cùng hai người truyền âm. Lại mông kỳ thật cũng là vì để tất cả mọi người ở đây đều biết. Mặc dù cái kia gọi là Đông Phương Mặc thiếu niên là như vậy đỉnh cấp luyện dược sư. Nhưng là hiện tại, vẫn là bị mình khốn trụ. Cho nên, hắn mới sẽ làm càn như vậy kêu đi ra. Phía dưới những người này, đang nghe lại mông câu nói này về sau, tất cả đều nín thở. Vừa rồi, đột nhiên, có chút nhát gan người, dọa đến ngồi trên mặt đất, từng cái hối hận lên. Vừa rồi, chỉ là thấy được Đông Phương Mặc luyện chế đan dược, luyện chế được thất thải linh dược. Nhưng là ai lại nghĩ đến, hắn sẽ bị cái này lại mông vây khốn. Hiện tại xong, bởi vì vừa rồi hành vi, bọn hắn thế nhưng là giúp Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc. Hiện tại, lại mông nếu tới cái thu được về tính sổ sách. Người nơi này, ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn a? Xong, thoáng một cái, mạng nhỏ bàn giao. Loại này mặt trái cảm xúc, lây nhiễm cái này đến cái khác người. Mới vừa rồi còn muốn từ Đông Phương Mặc trong tay đạt được một viên thất thải linh dược. Hiện tại, nháy mắt liền bắt đầu bất mãn chỉ trích Đông Phương Mặc. Đem vô tội bọn hắn kéo xuống nước. Liền ngay cả Lã Đồng đều có chút không thể chịu đựng. Lớn tiếng nói ra, các ngươi thuần túy cỏ đầu tường. Đông Phương Mặc tiểu hữu vừa rồi cho các ngươi giải độc đan thời điểm. Ta tại sao không có nhìn thấy các ngươi dạng này? Thế nhưng là, Lã Đồng cứ việc đứng ở phía dưới. Tu vi tính cao, nhưng là dù sao quá nhiều người. Cũng không người nào nguyện ý nghe hắn. Nháy mắt, hắn những lời này liền bị dìm ngập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.